phanh. A khí vương giả tại trong sơn cốc bắn ra, khắp nơi đều là cường đại thần uy. Cửu thải thần quang giạt rào, mỗi một đám đều đủ để phá hủy ngọn núi. Có tiếng kêu thảm thiết theo chiến đấu bắt đầu một khắc này tự không có đình chỉ qua. Chu Hạo cuồng mãnh khôn cùng, hắn thi triển đại long tê liệt thủ, đánh chính là huyết nhục tung bay, long trời lỡ đất. Một cái bát trọng thiên lão thánh đồ cầm trong tay cường đại vương giả chi binh hướng bị hắn giết đến. Hắn không sợ chút nào, quát lên một tiếng lớn như kinh lôi. Tại trong tay của hắn, hàng long trượng lăng không mà ra. Hàng long trượng chính là tử long pháp bảo, được từ thượng cổ chân long di tích, chính là chân chính long binh chí bảo, uy thế đừng đề cập mạnh bao nhiêu. Toàn bộ hàng long trượng chi ở trên che kín phức tạp long văn, giữ tợn đầu rồng xuyên suốt ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ánh sao. Quanh co khúc khuỷu thân trượng giống như một đầu chính thức thiên long, trông rất sống động. Long du cửu biến, Chu Hạo hét lớn, thi triển ra cường đại chân long chiến kỹ. Chín đầu thần long gào thét mà ra, mỗi một đầu đều chừng trăm trượng lớn nhỏ. Cửu thải lộng lẫy, cửu long hình thành lấp kín long tường, đem cái kia lão thánh đồ vương giả chi uy hoàn toàn ngăn cản. Chân long chiến kỹ, như thế nào sẽ như thế cường đại, cái kia lão thánh đồ kinh hô, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là cường đại nhất chân long chiến kỹ, long du cửu biến, hiện ra chín long khiếu thiên xu thế. Chu Hạo vừa sải bước ra, hàng long trượng một điểm, hóa thành cửu thải hào quang, phân biệt dung nhập đã đến cửu long trong cơ thể, long du cửu biến cùng hàng long trượng hoàn mỹ phối hợp. Đây là Chu Hạo hiện nay đang có thể thi triển ra mạnh nhất chiến lực. Long du cửu biến đến từ tử long, hiện tại theo Chu Hạo trong tay phát ra. So với lúc trước Tam U Chi địa tử long cường đại rồi đâu chỉ vạn lần, quả thực không thể so sánh nổi. Cho ta xé rách, Chu Hạo uy vũ bá đạo, cửu thải thần long gào thét mà ra. Lập tức đem cái kia lão thánh đồ cho bao khỏa, cửu long quấn quanh. Không biết chịu tải bao nhiêu hủy diệt tính năng lượng, cảnh tượng như vậy, lại để cho rất nhiều người đều động dung. Cửu long trung tâm, bùng bùng cách cách thanh âm không dứt, như điện quang, đem làm cửu thải thần long biến mất thời điểm. Cái kia bát trọng thiên lão thánh đồ toàn thân đẫm máu, khí tức hoàn toàn hỗn loạn, thân hình lung lay sắp đổ, hai con mắt tan rã vô thần, đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Chu Hạo cười lạnh, hắn vừa sải bước ra, đi tới nơi này lão thánh đồ trước người, nâng lên hùng hậu bàn tay, ba thoáng một phát đem chi đập thành thịt nát. Một cái bát trọng thiên cường đại vương người, cứ như vậy bị chém giết, mỗi người kinh hãi. Bên kia, hàng nhân hòa thượng cầm trong tay kim sắc Phật châu, cùng một cái bát trọng thiên ma vương đại chiến cùng một chỗ. Cái này ma vương tuy là người tu, nhưng lại tu luyện cường hoành ma công. Bị hàng nhân thuần khiết Phật quang khắc chế, hơn nữa hai người tu vi tương đương, đi lên tự bị áp chế gắt gao đấy. Phanh, hàng nhân cường thế vô song, hắn đánh ra kim sắc đại thủ ấn, đem cái kia ma vương đánh bay đi ra ngoài. Cái kia ma vương cũng thật sự là không may, công bằng, vừa vặn rơi vào một cái cường đại khốn trận bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể giãy giụa. A-di-đà Phật. Lỗi, đây tuyệt đối là một cái giả nhân giả nghĩa lừa bố mày hòa thượng. Hắn mặt lộ vẻ từ thiện, trong mắt lại mang theo âm trầm ánh sao. Hàng nhân hóa thành một đạo kim quang đi vào cái kia ma vương phía trước. Kim sắc Phật châu rầm rầm mà ra. Phật châu phóng đại, rủ xuống hàng tỷ đạo kim mang, như một mảnh dài hẹp trầm trọng tấm lụa, đem cái kia ma vương khốn ở trong đó. A, cái kia cường đại ma vương kêu thảm thiết, bị Phật châu vây khốn như vạn tiễn xuyên tâm. Sau đó, hàng nhân lần nữa mãnh liệt phúc trên xuống, hắn liên tục đánh ra mấy chục trường, mỗi một trường đều hóa thành cường đại kim sắc đại thủ ấn, đem cái kia ma vương sinh sinh đập trở thành bánh thịt. Lỗi, bần tăng sát sinh rồi. Cái thằng này trong miệng tụng kinh, bàn tay lớn lại không lưu tình cầm ra, đem một cái máu chảy đầm đìa nguyên thần bắt lại đi ra, dữ tợn vô cùng. Mẹ, cái này con lừa chọc quá không phải thứ gì rồi. Có người mắng to, cũng rất tự động cách đây cái lừa bố mày hòa thượng xa một chút. Thùng thùng, cách đó không xa, truy phong chân to dẫm tại trong hư không như trống trận, ầm ầm điếc tai. Hắn đồng dạng cùng một cái bát trọng thiên lão thánh đồ đại chiến, toàn thân hoàng kim huyết mạch như tại thiêu đốt, cường đại huyết khí kinh thiên động địa. Hắn mỗi một cước bước ra, cũng không biết chịu tải bao nhiêu lực lượng, cái kia lão thánh đồ thi triển vương giả chi binh chống lại, đều bị chấn toàn thân run rẩy, khí huyết cuồn cuộn. Đây là truy phong tất sát kỹ, hắn chân có thể so với thế gian sắc bén nhất lợi khí, cái kia lão thánh đồ căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị đánh cho trọng thương, cách tử vong cũng không xa. Cùng tiến lên a, bát trọng thiên tuyệt thế cao thủ kêu to. Bọn hắn mắt thấy lấy đối phương cùng cấp bậc cao thủ bị giết chết, cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn hắn rất muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là tại đây trận pháp lại giống như hội di động, luôn ngăn cản bọn hắn. Có người đã liên tục hai lần bước vào sát trận bên trong, thật vất vả mới vọt ra. Điều này sẽ đưa đến, liên minh bên này mặc dù có 8 cái bát trọng thiên tuyệt thế cao thủ, nhưng không cách nào đem chiến lực liên hợp. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể là từng người tự chiến, mà từng người tự chiến bọn hắn, thì như thế nào là Chu Hạo cái này 3 cái mãnh nhân đối thủ. Oanh, một cổ khí thế cường đại vọt lên, Tô Nham rộng cỡ ngón tay đại thái cực đồ mà đến, hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa, đây là muốn bão nổi rồi. Thái cực đồ bị hắn trở thành một chương màu đỏ bình chướng, rầm rầm thoáng một phát hướng về một cái bát trọng trời cao tay bao phủ mà đến. Cái kia vương giả kinh hãi, vội vàng đánh ra cường đại chiến kỹ để ngăn cản, lại thì như thế nào có thể chống đỡ được. 3. Thái cực đồ trùng trùng điệp điệp vỗ vào cái kia vương giả trên người, như núi cao cự đại năng lượng, trực tiếp đem chi tung bay đi ra ngoài. Tô Nham đắc thế không buông tha người, đuổi sát trên xuống, thái cực đồ hóa thành quạt hương bồ, thoáng một phát đánh ra, trong nháy mắt công phu, hắn sinh sinh vỗ mấy chục xuống. Cái kia cường đại vương giả thiếu chút nữa bị đập thành cho bụi, chỉ vẹn vẹn có một tia khí tức tồn tại. 3. Tô Nham không lưu tình chút nào, lại thoáng một phát đánh ra, đem chi trục chết. Thất trọng thiên hắn, trừ phi tuyệt đại vương giả ra tay, không ai có thể đưa hắn áp chế, đánh chết bát trọng thiên vương giả, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hắn kích giết một người về sau, ỉ vào thái cực đồ hướng về một cái khác bát trọng thiên vương giả đập đi. Mẹ, cái kia vương giả mắng to một tiếng, thấy tận mắt chứng nhận vừa rồi cái kia vương giả tử vong, đã sớm kinh hồn táng đảm. Hôm nay bọn hắn lời thề son sắt đến đây chu sát tai họa, chưa từng nghĩ tới hội là như thế này khẽ đảo tràng cảnh. Chính thức lại để cho hắn giật mình không chỉ là tại đây trận pháp cùng cấm chế, mà là Tô Nham 4 người cái kia cường đại đến lại để cho người run rẩy chiến lực. Cứ theo đà này, bọn hắn toàn bộ bị chém giết bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 494, Tô Nham động tác. Tô Nham đại triển thần uy, thái cực đồ uy mãnh vô song, đập chết một người bát trọng thiên vương giả về sau, lần nữa hướng về một cái khác vương giả đập. Hắn ra chiêu đơn giản hung hãn, thái cực đồ giống như cực lớn màu đỏ cối xay nghiền áp qua, oanh một tiếng, liền đem cái kia bát trọng thiên vương giả nện đã bay ra. Tô Nham như ảnh tùy hình, một cước đạp ở đằng kia bát trọng thiên vương giả trên người, xinh xinh dẫm mất nửa người. A, ta chịu không được rồi, chẳng diện huyết tinh có tinh sợ, có người hoảng sợ gần chết, thả người hướng về sơn cốc bên ngoài phi. Muốn chạy ra phiến chiến trường này, đáng tiếc, cái này trên sơn cốc sớm đã bị Tô Nham bày ra cường hoành cấm chế, bình chướng vô hình cản trở hết thảy, đây là điển hình thiên la địa võng, chỉ cần tiến đến, tự không còn có ra cơ hội. Là trọng yếu hơn là, sơn cốc trong hư không, khắp nơi đều là đại trận, những cái kia muốn bỏ chạy vương giả, trực tiếp lâm vào đại sát trong trận, đã bị ngàn vạn tinh mang trùng kích. Đang tại kiệt lực chống cự, rầm rầm rầm, Tô Nham 4 người liên tục không ngừng ra tay, mỗi một chiêu đều nặng như hàng tỷ quân, một tên tiếp theo một tên vương giả tử vong vẫn lạc, cả cái trong sơn cốc, bị đầm đặc mùi máu tươi tràn ngập, thảm thiết tới cực điểm. Tô Nham, ngươi thật sự muốn đem tất cả mọi người chém giết ở chỗ này sao? Tất cả thế lực lớn sẽ không bỏ qua ngươi, có vương giả giống to. Thật sự là chê cười, các ngươi tới giết ta thời điểm nên tốt nhất bị giết chuẩn bị. Về phần các ngươi những cái kia chó má thế lực lớn, cùng ta đã sớm thế bất lưỡng lập. Mặc dù ta để cho chạy các ngươi, kết quả cũng giống như vậy. Chẳng các ngươi đều cống hiến ra nguyên thần, thành toàn ta. Tô Nham thanh âm không có chút nào cảm tình, chỉ để ý quyết đoán ra tay. Đại chiến theo bắt đầu đến bây giờ, gần kề đã tiến hành một lát thời gian. Hơn 100 người liên minh, đã có một nửa bị chém giết. Còn lại một nửa, đại đa số lâm vào trong đại trận không thể tự thoát ra được. Kinh sợ, tại thời khắc này, bọn hắn thật sâu cảm nhận được tử vong uy hiếp. Theo tu luyện tới hiện tại, kinh nghiệm nhiều như vậy tuế nguyệt, chưa bao giờ khắc này cảm giác được chính mình cách tử vong như thế gần. Tử thần tùy thời cũng có thể hàng lâm, thu nhét đám bọn chúng tánh mạng. A, Tô tai họa, ngươi sẽ hối hận, ta động thiên phủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Có vương giả kêu thảm thiết, lại trốn không thoát bị chém giết vận mệnh. Toàn lực ra tay, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Tô Nham lãnh khốc vô tình, thái cực đồ hóa thành đoạt mệnh liêm đao. Bị hắn giết khí trùng thiên, đi tới chỗ nào đều là kêu thảm thiết. Không ai có thể ngăn cản một kích. Buồn bã hô có tiếng kêu thảm thiết kéo dài không suy. Cái này vốn hoang vu sơn cố u tĩnh, biến thành một cái chính thức lò sát sinh. Vương giả chi huyết bay là tà, ở chỗ này tử vong là bất luận cái gì một người, đều là cao cao tại thượng vương giả. Là chân chính thượng vị già, là tất cả thế lực lớn tinh anh trong tinh anh. Sơn cốc rung mạnh, phía trên màu đen sườn đồi đều tại đi theo lắc lư. Kịch liệt chiến đấu trọn vẹn lại đã tiến hành nửa khắc đồng hồ thời gian. Sơn cốc mới quy về bình tĩnh, đem làm hết thảy đều quy về bình tĩnh thời điểm. Trong sơn cốc nhưng lại mặt khác một phen tràng cảnh. To như vậy sơn cốc, bị phiêu tán huyết tinh chi khí cho tràn ngập. Khắp nơi đều là bị đánh nát huyết nhục, cũng có nguyên vẹn thân hình, lại bị chấn nát trái tim. Cái này thực chính là một cái tu la chàng. Theo chiến đấu mặt ngoài không khó nhìn ra một trận chiến này hung tàn. Sau đó, trong sơn cốc này bộ đột nhiên bay lên ngập trời đại hỏa vô cớ đốt cháy, đem sở hữu tất cả thi thể đốt cháy di tận, liền huyết tinh chi khí đều phi đốt không còn một mảnh, đại hỏa qua đi sơn cốc. Ngoại trừ những cái kia khó có thể che giấu chiến đấu dấu vết bên ngoài, lại không có vật gì khác. Hơn 100 vương giả, giống như nhân gian bốc hơi. Nửa ngày sau, có kinh thiên động địa tin tức tại Bắc Minh truyền ra. Rất nhiều thế lực lớn ở bên trong, có cường đại thánh đồ linh hồn ngọc giản đột nhiên vỡ vụn. Linh hồn ngọc giản vỡ vụn, đại biểu cho tử vong. Tất cả đại trong thế lực không ngừng có tin tức truyền ra. Nghiền nát linh hồn ngọc giản thêm cùng một chỗ khoảng chừng hơn 100 khối. Càng thêm lại để cho người giật mình chính là, những này linh hồn ngọc giản chủ nhân đều là chảm tai họa trong liên minh người. Mà đồng thời, chảm tai họa liên minh giống như nhân gian bốc hơi, triệt để mai danh ẩn tích, biến mất vô tung vô ảnh. Bắc Minh lần nữa rung mạnh, những người này, từng cái đều là tất cả thế lực lớn cường đại thánh đồ. Trong đó không thiếu thế hệ trước thánh đồ, đều là tất cả thế lực lớn trong đích thiên tài, nhưng bây giờ trong vòng một ngày toàn bộ bị giết. Là ai? Rốt cuộc là ai có thể đủ như thế lặng yên không một tiếng động đem hơn 100 vương giả cho giết chết? Hơn 100 vương giả a, cái này thủ đoạn quá độc ác, có phải hay không là Tô Nham? Ta xem 8 phần là hắn, chuyện như vậy, trừ hắn ra, ai còn có thể làm ra đến? Mọi người đều tại nghị luận. Đem hơn 100 vương giả toàn bộ chém giết, thái quá mức kinh thế hãi tục. Rất nhiều người trước tiên nghĩ tới Tô Nham, chẳng tai họa liên minh bản thân chính là vì đối phó Tô Nham. Và lại, nếu nói là cái này dưới đời này có người dám đánh chết nhiều như vậy thế lực lớn thánh đồ, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nham rồi. Chỉ là, Tô Nham không phải bị thương sao? Hắn bị tuyệt đại ma vương đánh cho trọng thương, làm sao có thể đủ đánh chết hơn 100 vương giả? Đúng vậy a, hơn 100 vương giả đồng thời đánh chết, chỉ sợ chỉ có cường đại tuyệt đại ma vương mới có thể làm được a. Đã bị trọng thương Tô Nham có thể làm được ư? Sau đó, có người bắt đầu sinh ra hoài nghi, Tô Nham tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn vô thanh vô tức đem hơn 100 vương giả cho giết chết, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Suy đoán thanh âm bất đồng, nhưng là đại bộ phận trong nội tâm rất rõ ràng. Chuyện này mặc dù không phải Tô Nham gây nên, cũng nhất định cùng hắn có quan hệ, gan dám đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn, không có mấy người, không biết bao nhiêu năm rồi, cũng tự xuất hiện như vậy một cái hiếm thấy mà thôi. Ta cho rằng nhất định là Tô Tai Họa làm, tại trên người của hắn, không có gì là không thể nào. Cuối cùng nhất, có người kết luận, lúc này cùng Tô Nham trốn không thoát quan hệ. Một ngày này, tất cả thế lực lớn lửa giận phốc lượt toàn bộ Bắc Minh, từng cái thánh đồ đều là tâm huyết của bọn hắn. Nhiều như vậy thánh đồ đồng thời tử vong, tương đương tại đánh mặt của bọn hắn, tại đụng vào bọn hắn điểm mấu chốt. Đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đấy. Cha, nhất định phải cha rõ, cha ra người này, định chẳng không buông tha. Trung Châu Lăng ra cái thứ nhất thả ra lời nói, muốn cha rõ việc này. Sau đó, tất cả thế lực lớn nhao nhao xuất động cao thủ điều tra. Tiểu Nham Tử, những cái kia thế lực lớn lần này xem ra muốn động thật rồi. Bắc Minh Vô Cực Tiên Tông bên trong cứ điểm bộ, Chu Hạo âm lãnh nói. Nếu như cha ra là ngươi làm, đoán chừng lúc này đây muốn điên cuồng, Hạ Thu Tiêu lắc đầu nói. Yên tâm đi, mặc dù bọn hắn biết là ta làm, cũng không có chút nào căn cứ chính xác theo. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, cao thủ của bọn hắn không dám không có bằng chứng hướng ta ra tay. Tô Nham cười vô cùng thong dong. Người sáng suốt cũng biết, vấn đề này khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Những cái kia thế lực lớn cũng không phải người ngu. Hiện tại muốn tra rõ, chính là vì tìm kiếm cơ hội này. Tìm kiếm một cái liền Hạ gia cùng Thiên gia đều không thể hộ cơ hội của ngươi. Nếu thật là bị bọn hắn tra ra là ngươi gây nên, bọn hắn hội không từ thủ đoạn liều lĩnh giết ngươi, dùng trừ hậu hoạn. Thiên Lệ nói, có chút ân oán thì không cách nào hóa giải. Bất quá bọn hắn tìm không thấy chút nào chứng cớ. Hiện tại cùng ma tộc ở vào khẩn yếu giai đoạn, bọn hắn đại thánh sẽ không xuất thủ, ta tự không sợ hãi. Tô Nham cười nhà, cũng không thèm để ý. Cái kia một mồi lửa đốt không còn một mảnh, liền bốn người lưu lại khí tức đều cho đốt cháy sạch sẽ. Sau đó không lâu, có người đã tìm được cái kia phiến hoang bại sơn mạch. Tại một cái trong sơn cốc phát hiện mãnh liệt chiến đấu dấu vết. Trải qua người sáng suốt quan sát, những này chiến đấu dấu vết chính là vương giả cuộc chiến tạo thành. Hơn nữa tham chiến nhân số không ít. Cơ hồ có thể để xác định, trong sơn cốc này chiến trường là cái kia trong liên minh hơn 100 người nơi táng thân. Chỉ là, tại đây ngoại trừ chiến đấu dấu vết bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Có tuyệt đại vương giả tiến về trước xem xét, cuối cùng nhất không thu hoạch được gì. Mặc dù tất cả thế lực lớn cũng biết chuyện này khẳng định cùng Tô Nham có quan hệ, nhưng lại không có chút nào căn cứ chính xác theo. Tuyệt đại ma vương cũng không nên tại nơi này trong lúc mấu chốt đối với Tô Nham ra tay, bởi vì Tô Nham sau lưng cũng là có thế lực lớn ủng hộ đấy. Cái này khẩu ác khí bọn hắn nuốt không trôi, nhưng là cũng muốn tạm thời cố nén. Hôm nay cùng ma tộc giao chiến, Tô Nham vừa mới phá hủy ma tộc một cái cứ điểm, đối với Vũ Cực Đại Lục bên này nói, xem như một cái công lớn. Tất cả thế lực lớn nếu là cái lúc này đối với Tô Nham ra tay, Hạ gia cùng Thiên gia chắc chắn sẽ không nguyện ý. Tại đây vi diệu thời kỳ, thế lực lớn tầm đó thật sự không nên phát sinh không khoái. Vì vậy, bọn hắn muốn chém giết Tô Nham, còn muốn một đời tuổi trẻ ra tay. Mà đang ở cái này trường phong ba còn không có có dẹp loạn thời điểm, Tô Nham lần nữa chạy tới Bắc Minh bên trong ma tộc nội địa. Lúc này đây, lại là vì làm mặt khác một đại sự, một kiện ảnh hưởng chính mình địa vị đại sự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 495, trực tiếp vẽ mặt Tô Nham vốn là chu diệt ma tộc một cái cứ điểm, nhấc lên một hồi thủy triều. Sau đó lại chém giết Vũ Cực Đại Lục tất cả thế lực lớn chung hơn 100 vương giả thánh đồ, có thể nói đã đem toàn bộ thiên hạ làm cho đại loạn. Loại này đại loạn, đúng là Tô Nham cần thiết. Hắn tựa như một đầu hỗn giang long đem sở hữu tất cả cục diện làm cho hỗn loạn không chịu nổi, không được an bình. Hắn muốn đem tất cả mọi người chú ý lực đều chuyển rời đến trên người mình, mà lúc này đây, hắn chân nhân lại lặng lẽ chạy tới ma tộc nội địa. Tô Nham tự nhiên là có được chính mình ý định. Hắn cùng với tất cả thế lực lớn ở giữa thù hận đã là thủy hòa bất dung. Nếu như không phải vừa mới vượt qua ma tộc náo động, mình đã bị bọn hắn diệt sát bao nhiêu lần rồi. hôm nay loại này cục diện cũng chỉ là tạm thời. Với tư cách những cái kia thế lực lớn trong mắt nhục thứ, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn khẳng định muốn hết mọi biện pháp diệt trừ chính mình. Mà Tô Nham thực lực bây giờ còn xa xa không đạt được cùng những cái kia truyền thừa cổ xưa thế lực lớn chống lại tình trạng, cho nên hắn muốn thừa dịp cái này loạn thế làm nhiều một sự tình. Những cái kia thế lực lớn hiện tại không xuất ra động cao thủ trực tiếp gạt bỏ chính mình là vì còn có điều cố kỵ, không phải cố kỵ Hạ gia cùng Thiên gia, mà là cố kỵ hôm nay đích thiên hạ thế cục. Ma tộc cường đại ma tôn đem Vũ Cực đại lục bên trên đại thánh một mực khiên chế trụ, lại để cho bọn hắn không rảnh phân thân. Mặt khác, với tư cách truyền thừa vô tận tuế nguyệt thế lực lớn, bọn hắn có chính mình cao ngạo, có tôn nghiêm của mình, bọn hắn treo chính đạo nhãn hiệu, muốn cố kỵ người trong thiên hạ cách nhìn. Tô Nham đúng là thấy được điểm này, cho nên tại chính mình không có triệt để phát triển, hắn muốn cố gắng tìm được tất cả thế lực lớn không dám đối với tự mình ra tay lý do. Bên ngoài vĩnh viễn là không đáng tin cậy, Hạ gia cùng Thiên gia đều đồng dạng. Tô Nham chưa bao giờ ưa thích đem vận mệnh của mình dựa vào người khác, chỉ có chính mình cường đại mới nhất an tâm. Trong một tàn khốc tu chân giới, ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, mặt khác đều là phù vân, mà hôm nay cục diện đã có một cái khác nhân tố có thể phát ra nổi rất quan trọng yếu tác dụng, cái kia chính là địa vị. Tô Nham tu vi bây giờ là vương giả thất trọng thiên, tại đây dạng trong loạn thế, không tính yếu, nhưng là tuyệt đối không tính cường đại. Hắn hiện tại muốn làm, ngoại trừ mau chóng tăng thực lực lên bên ngoài, còn muốn vững chắc chính mình địa vị. Chỉ cần dựa vào Vô Cực Tiên Tông còn xa xa không đủ, Vô Cực Tiên Tông cuối cùng nhất chỉ là thực lực của mình. Nếu như có thể có càng nhiều thế lực, càng nhiều nữ người ủng hộ chính mình, đi theo chính mình, mặc dù những cái kia thế lực lớn muốn động mình cũng muốn trước tiên nghĩ thoáng một phát hậu quả. Bắc Minh hoàn cảnh tuy nhiên âm lãnh gian khổ, nhưng là địa vực lại vô cùng rộng lớn, không chút nào tại đông dưới biển. Trải qua thời gian dài, Bắc Minh đều là bị cự nhân tộc thống lĩnh, thiên cư một ngẫu, lại hùng bá một phương. Cự nhân tộc lúc này bá toàn bộ Bắc Minh, nhưng lại không có nghĩa là toàn bộ Bắc Minh cũng chỉ có cự nhân một chủng tộc, càng không có nghĩa là chỉ có như vậy một cổ thế lực. Cự nhân tộc chẳng qua là một cái cao cao tại thượng hoàng giả, mà hơn nữa là bị thống trị những cái kia trung tâm tiểu thế lực, nhiều như vậy thế lực mới hợp thành Bắc Minh thế cục, mới sáng tạo ra cự nhân tộc như vậy một cái hoàng giả. Kẻ thống trị sở dĩ được xưng là kẻ thống trị, là vì có nhiều người hơn lại để cho bọn hắn thống trị, như vậy cũng tốt so một cái vương triều quốc gia. Vương triều là chí cao vô thượng hoàng giả, nhưng là vạn dân mới là căn bản, đã mất đi vạn dân, cái này hoàng giả cũng chưa có ý nghĩa. Mà mấy năm trước ma tộc náo động thời điểm, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế xuất hiện tại Bắc Minh, chiếm cứ Bắc Minh một nửa địa phương, không biết có bao nhiêu lớn nhỏ thế lực rơi vào tay giặc, đã trở thành ma tộc tù nhân, bị tù khốn. Tô Nham lần này đến đây, chính là vì những này lớn nhỏ thế lực, cự nhân tộc buông tha cho bọn hắn. Hắn Tô Nham đến giải cứu, ngày hôm nay hạ thế cục tại Bắc Minh triển khai. Hắn nếu là đã nhận được những này lớn nhỏ thế lực trợ giúp, chỗ tốt vô cùng. Tô Nham mưu tính sâu xa, khắc sâu minh bạch những này lớn nhỏ thế lực tầm quan trọng, cho nên hắn vốn là đem cục diện triệt để đại loạn, mục đích đúng là vì cái này đại sự. Tô Nham tay áo bồng bềnh đi vào một tòa hắc trên núi, hắn con mắt quang âm lạnh sắc bén, khí tức hùng hậu trầm trọng, cả người như là một đầu thái cổ man thú, động muốn phong vân biến sắc. Đã luyện hóa được nhiều như vậy ma hạch cùng nguyên thần, hắn tu vi cùng nội tình đã đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có khả năng tấn thăng đến bát trọng thiên. Tô Nham đứng ở nơi này hắc trên núi, hắn vẫn không nhúc nhích, cẩn thận cảm thụ được rét lạnh khí tức. Sau đó không lâu, một đạo hắc quang từ đằng xa mà đến, rơi vào Tô Nham bên cạnh, hóa thành ma huyễn ma vương bộ dáng. Chủ nhân, ma huyễn ma vương giọng điệu cung kính. Nói ta cho ngươi tra tình huống, Tô Nham nói. Thuộc hạ ứng chủ nhân yêu cầu, thỉnh cầu điều phối đến tù khốn nhân tộc cứ điểm. Cái kia bên trong cứ điểm bị nhốt Bắc Minh 30 thế lực, trong đó có 3 cái thế lực lớn, mỗi cái thế lực trong có một cái tuyệt đại vương giả, những thứ khác đều là trong tiểu thế lực. Bất quá cũng có không thiểu vương giả, cái kia 3 cái tuyệt đại vương giả đã từng bị cường đại ma tộc dùng ma tộc cấm chế phong ấn, không thể nhúc nhích. Cái này 30 thế lực thêm cùng một chỗ gần 10 vạn người, ma huyễn ma vương nói ra, đem cái kia bên trong cứ điểm bộ tình huống như vậy nhất thanh nhị sở. Đây là, chủ nhân muốn đem những người này toàn bộ cứu ra đi, chỉ sợ rất gian nan, ma tộc cứ điểm rất nhiều, tù khốn nhân tộc cứ điểm lại không nhiều, hơn nữa đều là nội địa bên trong, dùng chủ nhân thân phận, muốn đi vào đều khó khăn, chớ nói chi là đem những người kia cứu ra rồi. Và lại, cái kia 3 cái cường đại tuyệt đại ma vương bị ma tôn bố trí xuống cấm cho phong ấn, không ai có thể đánh chính là khai. Hơn nữa, bên trong cứ điểm bộ phòng ngự xâm nghiêm, trừ ta ra, còn có một cái khác cường đại tuyệt đại ma vương trấn thủ. Ma huyễn ma vương lo lắng nói, không sao, ta tự có biện pháp. Tô Nham lộ ra cười nhà, chỉ thấy hắn khuôn mặt vặn vẹo, lập tức biến thành mặt khác một bức dung mạo, theo một cái thanh tú thanh niên biến thành một cái khí phách bên cạnh lộ đích trung niên nhân. Sau đó, cuồn cuộn ma khí như là khói đen theo trong cơ thể hắn tràn ra, đưa hắn toàn bộ bao khỏa. Ngươi xem ta hiện tại như thế nào? Tô Nham nói. Cái này thật bất khả tư nghị, chẳng những dung mạo đại biến, liền khí tức cũng hoàn toàn bất đồng. Những này ma khí đều là tinh thuần nhất ác ma chi khí. Chủ nhân vậy mà hóa thân thành ác ma, ngay cả ta đều nhìn không ra chút nào dị trạng. Ma huyễn ma vương, khiếp sở tột đỉnh, chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như thế. Ngươi bây giờ lập tức chạy trở về, miễn cho khiến cho mặt khác cái kia tuyệt đại ma vương lòng nghi ngờ. Ta sau đó không lâu hội đuổi đi qua, về phần cái kia 3 cái tuyệt đại vương giả phong ấn, ta tự có biện pháp cởi bỏ. Tô Nham nói, vâng thưa chủ nhân, ma huyễn ma vương cung kính nói, hóa thành một đạo khói đen lần nữa biến mất tại hắc trên núi. Tô Nham hóa thân ác ma, trên mặt cười lạnh, thôn phệ đã luyện hóa được nhiều như vậy ma hạch, tuy nhiên đem ma bổn nguyên tạp chất toàn bộ khu trừ, nhưng là hắn muốn kích phát ra một ít bổn nguyên ma khí để che giấu chính mình, như cũ là dễ dàng. 30 thế lực, 10 vạn người, 3 cái tuyệt đại vương giả, ngược lại cũng đáng được ta đi mạo hiểm. Tô Nham âm thầm do dự, như vậy một cổ thế lực cường đại, đích thật là đáng giá hắn xâm nhập nội địa mạo hiểm một phen, nhất là cái kia 3 vị tuyệt đại vương giả, giá trị so với kia 10 vạn người còn muốn chân quý. Về phần cái kia ma tôn bố trí xuống cấm chế phong ấn, Tô Nham cũng không quan tâm, dùng hắn hiện tại đích thủ đoạn, đã không có gì cấm chế có thể trở ngại hắn. Tô Nham hóa thành một cổ màu đen gió lốc, những nơi đi qua ma khí trùng thiên, hắn tu vi cường đại, uy áp càng là cường hoành, ven đường gặp gỡ mặt khác ác ma, đều bị đối với hắn gửi lời chào. Tô Nham trọn vẹn xuyên qua 10 cái ma tộc cứ điểm, không có làm một lát dừng lại, trực tiếp hướng về chỗ mục đích mà đi. Ma huyễn ma vương theo như lời cái này cứ điểm, quy mô hùng vĩ, trọn vẹn chiếm cứ nửa cái sơn mạch, trong đó đứng vững một tòa thẳng vào vân tiêu màu đen cung điện, ma uy cuồn cuộn, nguy nga khó tả, tràn ngập vô tận uy áp. Tại đây cứ điểm chung quanh, không ngừng có bóng đen lập lòe, cường đại ma khí hội tụ thành một cái lưới lớn, đem trọn cái cứ điểm cho bao phủ. Một đạo bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nghênh ngang theo cứ điểm hướng ngoại lấy bên trong đi đến. Người đến dừng lại, quát lạnh một tiếng, một chuyến hơn 10 ác ma hướng về Tô Nham đã đi tới. Đi đầu một vị, mang theo vương giả chi uy, dĩ nhiên là một cái ma vương, còn lại cũng đều là huyền vũ cảnh đại ma. Liền nhìn môn đều có ma vương, thật là lớn thủ bút a. Tô Nham âm thầm giật mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ để ý từng bước một đi về phía trước. Cho ngươi dừng lại không có nghe sao? Còn đây là ma tộc trọng địa, ngươi là người phương nào? Cái kia ma vương lông mày rõ ràng nhíu một cái, bất quá ngữ khí như trước cường ngạnh. Ba, chỉ là, hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên, một cái bàn tay liền trước mặt mà đến, trùng trùng điệp điệp đánh tại trên mặt của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, Đại Hạp Cốc Tô Nham một tát này, trực tiếp đem ở đây mười mấy người cho đánh hôn mê rồi, nhất là những cái kia huyền vũ cảnh đại ma, nguyên một đám kinh hãi nói không ra lời. Bọn hắn đội trưởng thế nhưng mà một cái cường đại ma vương, hôm nay lại bị người trực tiếp bạt tai. Làm càn, cái kia ma vương lập tức kịp phản ứng, lúc này giận dữ, cường đại ma khí theo trong cơ thể hắn lao ra, muốn hướng Tô Nham ra tay. Cái này cứ điểm chính là ma tộc trọng điểm, chưa từng có người dám tới quấy rối. Bên trong càng là có thêm hai cái cường đại tuyệt đại ma vương tỏa chấn, cho nên hắn lực lượng đủ vô cùng. Oanh, kình phong gào thét, càng cường đại hơn vương giả chi uy phố tản ra đến. Cái kia đã ở vào nổi giận bên trong đích ma vương lập tức thanh tỉnh lại, sợ hãi nhìn trước mắt cái này hắc y nhân. Cái này cường đại uy áp đúng là theo người trước mắt trên người tán phát ra, ma uy như là đại dương mênh mông, căn bản không phải hắn có thể chống cự đấy. Ta chính là của các ngươi vương thượng ma huyễn ma vương thân truyền đệ tử, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ canh cổng cũng dám ngăn cản ta, cút ngay. Tô Nham ma uy vô song mở miệng quát lạnh, cái kia ánh mắt lạnh như băng rơi phân biệt rơi vào trước mắt cái này mười mấy người trên người. Va chạm vào cái này ánh mắt, tất cả mọi người cảm thấy phát ra từ tâm linh run rẩy, kể cả cái kia ma vương ở bên trong cũng là khúm núm. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, đi nhanh hướng về bên trong cứ điểm bộ đi đến. Mẹ, lần này thật sự là đồ hỏng bét, vậy mà đụng phải vương thượng thân truyền đệ tử. Tô Nham đi rồi, cái kia ma vương thầm hô không may, trên mặt một cái tát như trước nóng rát đau, nhưng trong lòng càng thêm lo lắng. Lần này đắc tội vương thượng thân truyền đệ tử, về sau đoán chừng không dễ lăn lộn rồi. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái chuẩn vương giả cấp bậc đại ma cẩn thận từng ly từng tí nói. Các ngươi tiếp tục trông coi tại đây, ta vào xem, vương thượng thân truyền đệ tử đã đến. Vậy khẳng định là nhận được vương thượng mệnh lệnh, chúng ta không thể chậm trễ. Nhân vật như vậy chúng ta đắc tội không nổi, nếu là trách tội xuống, một cái đều đừng muốn mạng sống. Cái kia ma vương nhíu mày nói, ma tộc đẳng cấp xâm nghiêm, không được phép bọn hắn không sợ hãi. Cái kia ma vương không dám lãnh đạm, cuống quýt đuổi kịp Tô Nham bước chân. Không biết là đại nhân giá lâm, trước khi đều là tại hạ sai, mong rằng đại nhân không muốn cùng tại hạ so đo tốt. Không sao, người không biết vô tội, người bây giờ mang ta đi tìm sư phó, nếu là biểu hiện tốt, quay đầu lại ta sẽ đề bạt ngươi. Tô Nham bày ra cao cao tại thượng tư thái. Đa tạ đại nhân tài bồi, tại hạ nhất định tận tâm tận lực. Hai vị vương thượng hiện tại cũng tại cứ điểm trung tâm, ta cái này mang đại nhân tiến về trước. Cái kia ma vương nghe được Tô Nham muốn đề bạt chính mình, trong nội tâm lập tức đại hỉ. Tại hắn xem ra, dùng thân phận của đối phương cùng thực lực, nói muốn đề bạt chính mình, vậy thì nhất định có thể đề bạt chính mình. Cứ điểm ở trung tâm, cái kia nguy nga cao ngất màu đen cung điện, mang theo khí tức âm trầm, hiển lộ rõ ràng lấy trầm trọng áp bách. Đây là cứ điểm trung tâm yếu địa, chỉ có ma vương mới có tư cách vào nhập trong đó. Tô Nham tại đây ma vương dưới sự dẫn dắt, không có chút nào trở ngại đi vào cung điện phụ cận. Đứng lại, có chuyện gì? Cung điện bên ngoài, lại là một cường đại ma vương cao ngất mà đứng. Đây là một cái tam trọng thiên ma vương, khí thế cường hoành, dương mắt lạnh lẽo Tô Nham hai người. Vương thượng thân truyền đệ tử giá lâm, ngươi còn không mau mau mở ra. Cái kia ma vương lớn tiếng nói, nếu là ở bình thường, đánh chết hắn cũng không dám dùng loại này ngữ khí cùng trước mắt người này nói chuyện. Chỉ là hiện tại có vương thượng thân truyền đệ tử ở bên, hắn lực lượng mười phần. Vương thượng thân truyền đệ tử, không có nghe đã từng nói qua vương thượng khi nào thu đệ tử. Ta xem tám phần là giả a. Cái kia ma vương cười lạnh nhìn về phía Tô Nham. Thấy thế, Tô Nham đi nhanh bước ra, một bước đi vào cái kia ma vương trước người. Bàn tay lớn một chảo, đánh ra vô số đạo màu đen tinh mang, đem cái kia ma vương một mực trói lại. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? cũng dám đối bổn vương bất kính. Tô Nham hiện tại thân phận bất đồng, ý định đem hung hăng càn quấy cường thế tiến hành đến cùng. Hắn không nói hai lời, nắm lên cái kia ma vương, toàn bộ ném đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại rất xa sơn mạch bên trong. Thực là đáng đời, bất quá vị đại nhân này thật đúng là cường thế, nhưng làm một cái tuyệt đại ma vương thân truyền đệ tử, không được thế mới là lạ chứ. Cái kia ma vương một bộ nhìn có chút hả hê. Rầm rầm, Tô Nham đem một cái tam trọng thiên ma vương ném đi ra ngoài, lập tức đưa tới cảnh giới. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn 20-30 cổ cường hoành khí tức lao ra, từng đạo cường hoành thân ảnh xuất hiện tại cung điện trước khi, nhìn hàm hàm Tô Nham hai người. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng tràn ngập uy nghiêm quát lạnh theo trong cung điện bộ vang lên. Tô Nham nhận biết thanh âm này, đúng là ma huyễn ma vương phát ra. Vừa dứt lời, tựu chứng kiến hai người cao ngựa lớn thân ảnh như quỷ mị theo trong cung điện bộ đi ra. Hai người này đều đắm chìm trong khói đen bên trong, thấy không rõ lắm đội hình, chỉ có cường hoành khí tức tại hiển lộ rõ ràng bọn hắn cao cao tại thượng địa vị. Hai người này, đúng là cứ điểm bên trong đích hai cái tuyệt đại ma vương, ma huyễn ma vương cùng thiên tinh ma vương. Vương thượng nhìn thấy hai người này, còn lại ma vương nhao nhao khom mình hành lễ. Sư phó, Tô Nham đối với ma huyễn ma vương thi lễ. Nghe được sư phó hai chữ, mặt khác ma vương nguyên một đám giật mình, xem Tô Nham ánh mắt lập tức thay đổi, biến thành có chút sợ hãi. Ma huyễn huynh, ngươi chừng nào thì thu một cái đồ đệ, bổn tọa như thế nào một điểm cũng không biết. Thiên tinh ma vương nghi hoặc hỏi. Thiên tinh huynh, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi xem đồ nhi này của ta tư chất như thế nào, ma huyễn ma vương nói. Thượng giai, chúc mừng ma huyễn huynh được này tốt đồ a. Thiên tinh ma vương gật đầu tán thưởng. Tô Nham khí phách 10 phần, khí thế lăng nhưng, xem xét là người trong chi kiệt. Thiên tinh huynh, đồ nhi này của ta vừa mới xuất đạo, ta lại để cho hắn tới nơi này hỗ trợ trấn áp những cái kia bị tù nhân tộc, ngươi sẽ không để tâm chứ, ma huyễn ma vương nói. Ha ha, ma huyễn huynh, chúng ta cứ điểm có thể có được như vậy anh tài, là đại hỷ sự mới đúng, bổn tọa như thế nào hội chú ý. Thiên tinh ma vương sảng khoái cười to, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra trong lúc này hội có khác kỳ quặc. Thiên tinh huynh, ta cùng với ái đồ hồi lâu không thấy, ngược lại là có một ít lời muốn cùng chi nói đâu đâu một phen, thuận tiện dẫn hắn nhìn một chút chúng ta cái này cứ điểm, ma huyễn ma vương nói ra. Như thế, bổn tọa sẽ không quấy rầy nhị vị rồi. Thiên tinh ma vương nói xong liền hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Còn lại những cái kia ma vương cũng nguyên một đám rất thức thời lui xuống. Mang ta đi tù khốn chi địa, Tô Nham truyền âm ma huyễn ma vương. Chủ nhân theo ta đến cứ điểm phía sau, ma huyễn ma vương phía trước, Tô Nham tại về sau. Hai người giả vờ giả vịt ở cứ điểm trong tùy ý lung lay một vòng mấy lúc sau, trực tiếp hướng về cứ điểm sau đích sơn mạch mà đi. Đây là một mảng lớn hạp cốc, gió lạnh ào ào, băng thật lạnh khí cùng âm trầm ma khí đan vào cùng một chỗ, hình thành một cổ mạnh mẽ vòi rồng. Ở vào hoàn cảnh như vậy ở bên trong, lại để cho người cảm thấy cực lớn áp lực. Ở đằng kia bị ma diễm tràn ngập trong đại hạp cốc bộ, khắp nơi đều là màu đen lao lung. Tô Nham thề, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thật lớn như thế lao lung. Từng cái lao lung hiện lên bốn phương hình, chừng phương viên ngàn trượng lớn nhỏ. Màu đen lao lung ma khí bốc hơi, những này lao lung cũng không phải là có chút thực chất tính vô chi đúc thành, mà là cao thủ lợi dụng cường đại ma khí ngưng tụ mà ra. Từng cái lao lung bên ngoài đều bị bố trí xuống cường đại cấm chế. Tô Nham phóng nhãn nhìn lại, lao lung tối thiểu có trên 100 cái. Tuy nhiên bị cường đại cấm chế cùng ma diễm cho che giấu, nhưng là Tô Nham cái kia nhạy cảm giác lực như trước có thể cảm nhận được trong lồng giam bộ nhân tộc khí tức. Những này trong lồng giam bộ là bị tù khốn nhân tộc, nhất trung tâm cái kia lớn nhất trong lồng giam, toàn bộ là nhân tộc vương giả, không sai biệt lắm đem gần 100 người, còn lại trong lồng giam đều là chưa đủ vương giả cấp tu sĩ khác, ma huyễn ma vương nói ra. Các ngươi ma tộc thị sát khát máu thành tánh, những người này vì sao không trực tiếp giết chết, ngược lại muốn nhốt? Tô Nham nghi hoặc hỏi. Chủ nhân có chỗ không biết, chúng ta ma tộc có cường đại huyết tế chi thuật, những này nhân tộc giữ lại về sau tại giao chiến thời điểm với tư cách huyết tế chi vật, có thể lợi dụng huyết nhục của bọn hắn diễn hóa cường đại công kích, Ma Huyễn Ma Vương nói. Mẹ, nghe Ma Huyễn Ma Vương nói như thế, Tô Nham nhịn không được tức giận mắng một tiếng, trong nội tâm đối với ác ma nhất tộc càng là căm hận ba phần. Hắn Tô Nham tuy nhiên cũng giết người vô số, nhưng là như loại này không hề đạo nghĩa, cực kỳ tàn ác huyết tế thủ đoạn, lại phát ra từ nội tâm phản cảm. Tại Tô Nham xem ra, trước mắt bị tù khốn những điều này đều là nhân tộc đồng bào, ma tộc huyết tế chi thuật diệt sạch nhân tính, cùng thiên đạo trái ngược, như bực này huyết tế chi thuật, vẫn luôn là bị cấm kỵ, chỉ sợ cũng chỉ có ác ma như vậy chủng tộc mới có thể làm được. Như vậy chủng tộc, thật sự không có lẽ sinh tồn tại nơi này trong thiên địa. Tô Nham nắm chặt lại nắm đấm, sát khí không che giấu chút nào. Cái kia ba cái tuyệt đại vương giả đây này, Tô Nham bình phục tâm tình, mở miệng lần nữa hỏi. Chủ nhân đi theo ta, ba người này là trọng điểm nhân vật, bị nhốt tại hạp cốc dưới mặt đất tầng sâu. Chỉ có ta cùng thiên tinh ma vương mới có thể tiến vào trong đó, Ma Huyễn Ma Vương nói. Mang theo Tô Nham hướng về ba cái tuyệt đại vương giả bị nhốt chi địa mà đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 497. Ba cái tuyệt đại vương giả tại đây trong đại hạp cốc cũng là có ác ma trấn thủ. Bất quá những này ác ma số lượng không nhiều lắm, hơn nữa tu vi cũng không phải rất cường, đều là huyền vũ cảnh đại ma, còn chưa đủ để dùng hóa thành nhân hình. Nguyên một đám lớn lên diện mục dữ tợn, dị thường đáng sợ, màu đen lao lung phi thường chắc chắn, hơn nữa một ít cường đại cấm chế, nơi đây lại là cứ điểm nội địa, bị tù khốn người căn bản không có năng lực từ trong đó đi ra, tại đây cũng căn bản không cần có cao thủ ra mặt trấn áp. Về phần cái kia ba cái cường đại tuyệt đại vương giả, ma tôn bố trí xuống phong ấn càng là không thể phá vỡ, đảm nhiệm bọn hắn có ba đầu sáu tay, cũng mơ tưởng từ trong đó thoát khốn mà ra. Nhưng là hôm nay, theo Tô Nham đến, tại đây chắc chắn phát sinh một hồi trước nay chưa có náo động. Tô Nham hai người xuyên qua đại hạp cốc, hướng về hạp cốc tầng sâu tù khốn chi địa mà đi. Những cái kia ác ma nhìn thấy là Ma Huyễn Ma Vương, không dám lãnh đạm, nhao nhao quỳ lạy. Vô tận ma khí chính là ở chỗ sâu trong. Trong hư không không ngừng có đạo đạo rung động di động, Ma Huyễn Ma Vương tự đứng tại những rung động này phía trước. Tô Nham liếc liền nhìn ra, những rung động này là một cái che giấu trận pháp. Chủ nhân, chính là trong chỗ này, Ma Huyễn Ma Vương nói. Các ngươi ma tộc cấm chế cùng trận pháp, phi thường nông cạn cùng trực tiếp, mặc dù là cường đại ma tôn chỗ bố trí xuống, ta cũng có thể liếc xem thấu hư thật. Tô Nham nói xong, hắn bước đi đến những rung động này phía trước, tại hắn ánh mắt sắc bén xuống, trận pháp như thoi đưa che giấu, ẩn trốn, hắn liếc liền đã tìm được mắt trận mặc dù tại.